Trùng sinh, buông tay nam thần, tôi tự rực rỡ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 đúng lúc là mùa đông, Giang Lạc mặc chiếc áo phao đặc biệt rộng thùng thình. Nhất thời cũng không ai nhận ra điều bất thường. Quý Nghênh Xuyên đột ngột quay về phía sau, Giang Lạc ở đâu? Cô ta đã lâu lắm rồi không đến trường. Tôi vừa nghe thấy giọng cô ta, đứa nào nói cho tôi biết cô ta ở đâu? Giang Lạc né tránh không kịp, bị người ta đẩy ra, giật phăng chiếc áo khoác của cô ta. Khoảnh khắc đó, cô ta giống như một con cóc vừa béo ú vừa xấu xí. Bất ngờ nhảy ra, phơi bày dưới ánh mặt trời, gương mặt đầy tàn nhang, ngũ quan méo mó kia cũng lồ lộ ra trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều sững sờ, các bạn học gần như đã quên mất, Giang Lạc trước kia rõ ràng chính là một con vịt con xấu xí. Còn luôn phải dựa vào trợ cấp học bổng và hỗ trợ khó khăn để sống, chịu đủ mọi sự bắt nạt. Khi đó cô ta tự ti, âm u, ngay cả đi nhà ăn cũng luôn phải quấn chặt áo đi đường nhỏ. Cứu mạng, Giang Lạc đây đâu chỉ là béo lên, đây là hủy dung trực tiếp rồi. Vãi không được, tôi muốn ói, cái tướng này, quẻ, không được. Quẻ, gương mặt đáng sợ quá, như cái bánh bao bột lên men vậy, phim kinh dị không có cô ta tôi không xem. Các người kinh ngạc cái gì, Giang Lạc hình như trước đây vốn đã trông như vậy rồi, cô ta đây là trở về nguyên hình rồi. Trời ơi, tôi thấy thương Quý Nghênh Xuyên quá, yêu phải loại sinh vật không rõ nguồn gốc này, không được rồi mắt của lão tử. Người trường khác cũng lôi điện thoại ra quay phim tới tấp. Một ngày được thấy hai cực phẩm cũng không uổng chuyến đi này, con nhỏ này có thể tham gia triển lãm những người kỳ lạ ở bảo tàng được rồi đấy. Giang Lạc bị người ta đánh giá như vậy. Cô ta túm lấy áo khoác hét lên thảm thiết. Không, đây không phải sự thật. Tôi rõ ràng là hoa khôi lớp, là hoa khôi trường. Tôi mới là cô gái xinh đẹp nhất. Giang Lạc hoàn toàn phát điên. Cô ta muốn tiếp tục dùng bộ dạng bạch liên hoa đó để cầu xin Quý Nghênh Xuyên. Nhưng khi cô ta chạm phải ánh mắt chán ghét và căm hận đậm đặc quen thuộc nơi đáy mắt chàng trai, cuối cùng mọi ảo tưởng đều tan vỡ. Đây nhất định chỉ là một giấc mơ. Nhất định là vậy, hệ thống. Hệ thống, tôi nhất định đang mơ. Cô ta lẩm bẩm như người mất trí, không ngừng lắc đầu, trên đường đâm đổ không ít bàn ghế, đi đến cửa. Khi cô ta nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, không nhịn được nữa hét lên một tiếng cực kỳ thê lương. Mở cửa sổ nhảy từ trên lầu cao xuống, bờ vai Quý Nghênh Xuyên từ đầu đến cuối run rẩy dữ dội. Đối mặt với tất cả những điều này, anh ta theo bản năng ngồi xổm xuống đất nôn khan. Biên độ nôn khan của anh ta rất lớn. Trong mắt đầy những tia máu đỏ. Khi anh ta gắng gượng đứng dậy, đã ôm đầu gào thét đau đớn. Không, đây không phải sự thật, sao lại thế này? Sao lại, tôi là một tên súc sinh, tôi đáng chết, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Là tôi đã tự tay hủy hoại hạnh phúc của mình, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy? Là tôi khốn nạn, ai đó giết tôi đi, là tôi đáng chết mà. Anh ta vừa lẩm bẩm, vừa điên cuồng đấm vào mặt mình. Cho đến khi khóe miệng rớm máu, anh ta vẫn giữ nguyên tư thế điên cuồng đó. Cách chương.